Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, thứ 46 chương hương vị. Mấy lần, hắn đô nhìn thấy Quy Trần lộ ra này phúc bộ dáng. Lúc đầu hắn cho rằng Quy Trần là tâm hệ quốc sự. Hiện tại xem ra, hình như có một số việc, là hắn không biết đâu. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh không khỏi mở miệng hỏi. Quy Trần, ngươi làm sao vậy? Có tâm sự, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này. Sở Quy Trần không khỏi phục hồi tinh thần lại. Muốn chính mình cư nhiên lại đang Dạ Quân Minh trước mặt thất thần. Trên mặt không khỏi một di ong. Lập tức, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Từ kia một lần đang vẽ thuyền gặp được cái kia tuấn Mỹ như ngọc Mỹ thiếu niên thời gian. Trong lòng hắn liền thường xuyên nhớ tới người thiếu niên kia. Bởi vì, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy linh khí thiếu niên. Ở trên người hắn, phảng phất có một cỗ ma lực tựa như, tự nhìn thấy hắn một lần, liền có thể với hắn nhớ mãi không quên. Thực sự hảo nghĩ tài nghệ trận thi đấu lớn ngày đó nhanh lên một chút đi tới. Đến lúc đó, hắn liền có thể lại lần nữa nhìn thấy cái kia tràn ngập linh khí Mỹ thiếu niên. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần liền hận không thể thời gian có thể nhanh lên một chút quá khứ. Đối với ngày đó đến, càng tràn đầy chờ đợi. Chỉ là hiện tại, đối mặt Dạ Quân Minh đầu đến quan tâm dò hỏi ánh mắt. Sở Quy Trần cũng chưa từng giấu giếm ni bởi vì, hắn cùng Dạ Quân Minh biểu hiện ra là quân thần quan hệ. Thế nhưng tư dưới, lại là quan hệ phi thường tốt bằng hữu, nhận thức hơn 10 năm, từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, Sở Quy Trần cũng không có cái gì bí mật là Dạ Quân Minh không biết. Đồng dạng, Dạ Quân Minh sự tình, Sở Quy Trần cũng nhất thanh nhị sở. Hiện tại, nhìn Dạ Quân Minh kia dò hỏi ánh mắt, Sở Quy Trần môi đỏ mọng nhất câu, không khỏi mở miệng cười nói, ha ha. Chỉ là muốn tới một người, nghĩ đến một người. Là ai? Nghe thấy Sở Quy Trần lời này. Dạ Quân Minh không khỏi tới hứng thú. Dù sao, nhận thức Sở Quy Trần thời gian dài như vậy. Tuy có không ít nữ nhân với hắn đầu hoài tống bão. Lại không từng đối nữ nhân kia để bụng đâu. Có thể bị Sở Quy Trần nhớ. Nhất định là một phi thường rất giỏi người. Ngay Dạ Quân Minh trong lòng hiếu kỳ lúc. Sở Quy Trần vừa thấy Dạ Quân Minh kia đầy hứng thú ánh mắt. Liền biết hắn là hiểu sai. Thế là, môi đỏ mọng mở ra. Không khỏi mở miệng cười nói. Bệ hạ, ta nghĩ người kia, không phải nữ nhân, mà là một nói đến đây. Sở Quy Trần không khỏi dừng một chút. Trong đầu, không khỏi xuất hiện một hướng như ánh nắng chiều mỹ lệ không tì vết khuôn mặt nhỏ nhắn. Phi thường tài hoa rào rạt linh khí bức người thiếu niên. Nga, tài hoa rào rạt linh khí bức người. Nghe thấy Sở Quy Trần lời này. Dạ Quân Minh không khỏi cao cao nâng lên tốt lắm nhìn mày Kimani dù sao. Có thể theo Sở Quy Trần trong miệng đạt được cao như vậy xem xét và giới thiệu. Người thiếu niên kia, khẳng định có cái gì chỗ hơn người. Dạ Quân Minh là tiếc tài người. Hơn nữa hiện ở triều đình chính là cần người lúc, nếu thật như Sở Quy Trần theo như lời, người thiếu niên kia nếu có thể trở thành hắn sử dụng, là không thể tốt hơn sự tình. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh không khỏi mở miệng hỏi, người thiếu niên kia rốt cuộc là người ra sao cũng, có thể làm cho Quy Trần ngươi khen không dứt miệng, trẫm đảo muốn gặp thấy, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này. Sở Quy Trần chỉ là nhẹ khẽ lắc đầu. Mở miệng nói, kỳ thực, trừ người thiếu niên kia tên ngoài, ta với hắn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là, chúng ta vừa gặp đã thân, càng tốt, ở qua mấy ngày tài nghệ trận thi đấu lớn lại lần nữa gặp mặt Nga. Tài nghệ trận thi đấu lớn, nói đến đây, Dạ Quân Minh không khỏi như có điều suy nghĩ, đối với Sở Quy Trần trong miệng người thiếu niên kia, Dạ Quân Minh tới hứng thú, nếu người thiếu niên kia, đúng như Sở Quy Trần nói như vậy, hắn trái lại đáng giá vừa thấy. Ngay Dạ Quân Minh trong lòng suy nghĩ lúc, đột nhiên, một trận làm cho người ta thèm nhỏ dãi nướng vị, liền từ bên ngoài phiêu tiến vào. Hết chương.